Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, bằng vào ta thiên phú. Đã đủ rồi, đang cùng phía trước nói tới một dạng, Xí Hỏa Học Viện chỗ tồn tại Thiên Hà Thành, khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện chỗ tồn tại Tác Thác Thành cũng không xa. Ngọc Trần cùng Hỏa Quỳnh Anh ngồi phi hành hồn thú. Bất quá nửa nén hương thời gian liền từ Thiên Hà Thành đi tới Tác Thác Thành cảnh nội. Cùng Thiên Hà Thành một dạng, từ khi Sử Lai Khắc Học Viện tại cao cấp hồn sư giải thi đấu thu hoạch quán quân sau đó, tới trước Tác Thác Thành người càng ngày càng nhiều, nối liền không dứt, đặc biệt là tới gần Sử Lai Khắc Học Viện địa phương, càng là người đông nghìn nghịt. Tuy nói thời gian qua đi cao cấp hồn sư giải thi đấu kết thúc đã mấy tháng lâu dài. Thế nhưng là liếc nhìn lại, còn có thể nhìn thấy Sử Lai Khắc Học Viện trước cửa sắp xếp một hàng dài. Những người này từng cái đương nhiên là nghĩ đến có thể đem hài tử để vào Sử Lai Khắc Học Viện bên trong. Bất quá, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải có tiền liền có thể vào học viện. Mặc dù cùng Lam Phách Học Viện hợp lại, tuyển nhận học viên không có lúc trước như vậy nghiêm ngặt, thế nhưng cũng không phải người bình thường thiên phú có thể vào. Cái này Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh điều kiện cũng quá nghiêm khắc a. Nhi tử ta 18 tuổi cấp 11 hồn sư, không biết rõ có thể không thể đi vào a. Ta nhìn phía trước mấy chục người thế nhưng là không ai thông qua a. Ai nói không phải đây, chúng ta liền là mang theo hài tử đến thử thời vận. Thực tế không được nhìn một chút có thể hay không mua được Sử Lai Khắc Học Viện lão sư. Đem hài tử của ta cho thu vào đi. Không được, bên trong lão sư căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Vẫn là thành thành thật thật xếp hàng đi. Ngọc Trần cùng Hỏa Quỳnh Anh đem phi hành hồn thú đặt ở ngoài cửa học viện trên đất trống. Bước chập chững hướng về cửa trường đi đến, khẽ dựa gần cửa trường, liền có thể rõ ràng nghe đến mấy cái này xếp hàng người nói chuyện với nhau âm thanh. Nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm, Ngọc Trần hai người cũng không quá nhiều để ý, mà là trực tiếp xuyên qua đám người hướng về cửa trường bên trong đi đến. Ân, vì sao hai người kia có thể không cần xếp hàng? Tiểu hài tử này không phải cũng là đến báo danh à? Như thế chen ngang có phải hay không có chút không được tốt? Ngọc Trần cùng Hỏa Quỳnh Anh trực tiếp xuyên qua đám người, lập tức hấp dẫn tại chỗ xếp hàng không ít người chú ý. Ngọc Trần giờ đây tại toàn bộ hồn sư giới nổi danh, cũng đã gặp qua Ngọc Trần cũng không có nhiều người. Tại chỗ những người bình thường này vậy liền càng không cần phải nói. Tự nhiên không thể lại nhận được trước mắt thân mang áo bào trắng thiếu niên. Chính là Ngọc Trần, bọn hắn còn tưởng rằng Ngọc Trần là tại Hỏa Quỳnh Anh dẫn dắt xuống báo danh. Cuối cùng Ngọc Trần niên kỳ thoạt nhìn xác thực như là mới vừa đến báo danh dáng dấp. Nguyên cớ nhìn thấy Ngọc Trần không có xếp hàng mà là trực tiếp xuyên qua đám người, tự nhiên sẽ gây nên bọn hắn bất mãn. Đúng vậy a, đúng a. Chúng ta tân tân khổ khổ xếp hàng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ người còn mua được trong học viện người? Có một người mở miệng, rất nhanh toàn bộ xếp hàng người đều đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Ta nhưng không cần mua được trong học viện người. Hơn nữa, bằng vào ta thiên phú, cũng đủ rồi a. Đối mặt mọi người nghi vấn, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Toàn thân cao tới cấp 69 hồn lực nháy mắt giống như đại dương cuồn cuộn mà ra. Tuôn trào hồn lực để tại chỗ tất cả mọi người toàn thân run lên. Một chút tiểu bối càng là thân thể đều đứng không vững lên. Liền Ngọc Trần bên cạnh Hỏa Quỳnh Anh, tiếp thu nói Ngọc Trần trên mình phát ra hồn lực, trong mắt cũng là hiện lên một tia khiếp sợ thần sắc. Ngọc Trần giáo huấn Trương Dũng thời điểm, Hỏa Quỳnh Anh cũng không ở trong học viện, nguyên cớ đối Ngọc Trần thực lực cũng không biết, toàn bộ đều là tin đồn mà đến, trước mắt nhìn thấy tự nhiên sẽ lòng sinh khiếp sợ. cái này, còn trẻ như vậy liền đạt tới cấp 69 hồn lực. Hắn chẳng lẽ liền là Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng? Tiếp thu Ngọc Trần hồn lực mang đến cảm giác áp bách. Tại chỗ trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Không ai có thể nghĩ đến, Ngọc Trần thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tuy nhiên lại nắm giữ cường đại như thế hồn lực. Tất nhiên, ở giữa cũng không ít người đã đoán được Ngọc Trần thân phận. Cuối cùng như Ngọc Trần như vậy nghịch thiên người, toàn bộ đại lục cũng khó khăn tìm ra cái thứ hai. Ta nói là ai có cường đại như vậy hồn lực, nguyên lai là Tiểu Trần trở về. Tiểu quái vật, ngươi trở về, Trần ca trở về, ngay tại chỗ mọi người lòng sinh khiếp sợ thời điểm. Mấy bóng người đột nhiên theo Sử Lai Khắc học viện bên trong gào thét mà ra. Cái này mấy bóng người cũng không phải người khác. Chính là Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Hiệu trưởng Phất Lan Đức, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh 10 người. Nhìn thấy Ngọc Trần, 10 người này trên mặt mỗi người đều là hiện ra vô cùng nồng đậm ý cười. Cực kỳ hiển nhiên, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch bọn người đã trở về một chuyến, tiếp đó về tới Sử Lai Khắc học viện bên trong. Đường Tam nên cũng là đã theo Đường Hạo đi đến một chuyến Hạo Thiên Tông. Ngươi là Quỳnh Anh, thuộc về đội ngũ phía trước nhất Phất Lan Đức. Đầu tiên là ý cười đầy mặt đối với Ngọc Trần đánh xong lưu tâm. Sau đó mới phát hiện Ngọc Trần bên cạnh Hỏa Quỳnh Anh. Mấy chục năm không thấy. Hỏa Quỳnh Anh dung mạo cùng lúc trước đã phát sinh không nhỏ biến hóa. Thế nhưng là Phất Lan Đức như cũ tại lần đầu tiên liền nhận ra Hỏa Quỳnh Anh. Phất Lan Đức, đã lâu không gặp, nghe được Phất Lan Đức âm thanh. Hỏa Quỳnh Anh chậm chậm ngẩng đầu lên. Hai con người cùng Phất Lan Đức đối mặt tại một chỗ. Nàng trong đôi mắt, hổ thẹn, có bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều là thật lâu không tiêu tan tình ý. Đi thôi, đi vào nói đi. Không biết, qua nhiều năm như vậy ngươi trải qua thế nào? Phất Lan Đức nghe lấy Hỏa Quỳnh Anh cái kia vừa quen. Thuộc lại vừa xa lạ âm thanh. Không khỏi một hồi ngây người. Thế nhưng chú ý tới tại chỗ nhiều như vậy người. Phất Lan Đức rất nhanh liền khôi phục lại. Mang theo Hỏa Quỳnh Anh đi vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Không nghĩ tới Tiểu Trần ngươi lần này còn đem Hỏa Quỳnh Anh cho mang đến. Hỏa Quỳnh Anh nhiều năm như vậy chưa gả. Phất lão đại nhiều năm như vậy chưa lập gia đình. Thực ra hai người bọn họ đã sớm nên gặp một lần. Nhiều năm như vậy, Phất lão đại cũng nên là có cái quy túc. Chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn thấy Phất Lan Đức cùng Hỏa Quỳnh Anh bóng lưng, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Nói xong sau đó, cũng là dẫn theo Ngọc Trần đám người bước chập chững đi vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Vừa mới vị kia thiếu niên áo trắng, cũng thật là Ngọc Trần điện hạ. Không nghĩ tới ta sinh thời vậy mà có thể tận mắt nhìn đến Ngọc Trần điện hạ. Đúng vậy a, lại nói. Ta nếu là có ưu tú như vậy nhi tử hoặc là con rể thì tốt biết bao. Theo Ngọc Trần bọn hắn cùng nhau đi vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Ngoài học viện sắp xếp thành hàng dài mọi người. Mỗi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng tiếng nghị luận không thôi. Khoảng cách gần cảm nhận được Ngọc Trần thực lực phía sau. Bọn hắn những người bình thường này đối Ngọc Trần vẻ sùng bái. Trở nên càng nồng đậm, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không biết những người này tâm lý chuyển động. Theo Ngọc Tiểu Cương bọn hắn cùng nhau đi vào Sử Lai Khắc học viện. Trần ca, ta cùng ngươi nói lần này ta trở về. Theo Ngọc Trần đám người lần lượt đi vào Sử Lai Khắc học viện trong phòng họp. Luôn luôn nói nhiều Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp liền cùng Ngọc Trần tự thuật về nhà lần này trải qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.